Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 132 của bộ truyện Giả Sử Cổ Long. Trước khi vào truyện thì cũng mong quý vị và các bạn sau khi xem video thì hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin cảm ơn người dựng Hoàng Trúc cũng như Bạch Nhọc Sách đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng thì hãy donate cho dịch Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate thì mình xin phép là ghi ở phần miêu tả video. Mọi thắc mắc cũng như là bình luận góp ý có thể gửi về fanpage hoặc là Facebook cá nhân của mình. Mình ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trên đường chạy tới thành trường nhạc, Thường Tân chỉ giảng thuật và quy củ chuyện tình của thành Thiên Túc mà thôi. Quy củ của thành Thiên Túc có chút máu tanh. Thực ra tình cảnh mỗi tháng phải giao ra một em bé cung cấp cho thành chủ tu luyện quả thực là cực kỳ bi thảm. Thế nhưng lại không có bất kỳ thôn trấn hạ cấp của thành Thiên Túc nào phản kháng. Thậm chí cả không có lấy một câu mắng chửi. Nói xong chuyện của thành Thiên Túc, Thường Tân trong lòng còn sợ hãi lẩm bẩm. So với thành trấn hạ cấp của thành Thiên Túc thì Bách Lý Trấn chúng ta đã nhận đãi ngộ coi như là không tệ. Thường Tân đã thấy đủ rồi, nhưng Từ Ngôn lại không cho là như vậy. Em bé của trong tháng mà cũng không tha, thành chủ thành Thiên Túc này là một tên khốn. Thuận miệng mắng một câu, sắc mặt của Từ Ngôn trầm xuống. Hắn đã từng đi qua cả tông môn tà phái, còn chiếm giết đệ tử trên huyết sát đài, sinh tử không người hỏi thăm. Mà đủ ác độc hơn nữa là hắn đã từng thấy có rất nhiều quỷ sứ hư đan thường xuyên giết án môn nhân, rút ra sinh hồn để tế luyện. Thế nhưng Từ Ngôn vẫn chưa từng nghe nói người bên Thiên Quỷ Tông động thủ với dân chúng của Đại Tề, càng không cần nói tới chuyện dùng em bé để tu luyện. Tà phái ác nhưng cũng không phải là việc ác bất tận. Ít nhất vô luận tông môn chính tà đều áp dụng thái độ coi thường mà đối đãi với phàm nhân. Phàm một khi đã xem thường phàm nhân thì cũng sẽ không tùy ý giết chết phàm nhân. Thiên Bắc lại không như thế. Những thành chủ này đối xử với phàm nhân như là nô lệ. Giao không đủ linh thảo thì giết chết trăm người cho hả giận. Có kẻ mỗi tháng dùng máu huyết của em bé để tu luyện. Nhìn qua còn luyện âm tà khủng bố hơn cả tà phái của Thiên Nam. Chẳng lẽ thành chủ kia không phải là người sao? Từ Ngôn cau mày nghi hoặc. Có Thanh Nga Thiền, có Tử Mục Thảo. Dường như mỗi vị thành chủ có ưa thích đặc biệt của riêng mình, hơn nữa lại không cùng giống nhau. Nghe Từ Ngôn thuận miệng quát mắng, Thường Tân kinh ngạc không thôi, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài xe. May mắn nơi này là địa bàn của thành trường nhạc, nếu không bị người bên thành Thiên Túc nghe được thì coi như xong cái mạng còm này. Ê, Tử huynh đệ, nghe tao nói một câu, nếu như đã đến thành trường nhạc thì tuyệt đối không được nói những từ nhục mạ thành chủ ra đâu. Thường Tân trong lòng còn sợ hãi khuyên nhủ. Biết rõ Tử huynh đệ tu vi cao thâm, thế nhưng người ở phủ thành chủ càng không dễ chọc, mà thực lực sau lưng thành chủ còn tốt Quy Nguyên Tông. Còn có trận gì chọc phải Quy Nguyên Tông thì dù là hư đan cũng không thể nhận được chỗ tốt à. Thường huynh yên tâm, ta có chừng mực. Từ Ngôn cười hăng hắc nói, ta là người chỉ động miệng, chứ kỳ thực tu vi nông cạn. Thực tế lá gan chuột nhất, căn bản không dám chọc ra chuyện gì đâu. Từ Ngôn không dám phản bác hảo ý của người ta, chỉ đành nói mát một câu. Thật sự hắn không gây chuyện là không gây chuyện nhỏ mà thôi. Trên đường Từ Ngôn đã lấy ra một cái túi chữ vật trống không đưa cho Thường Tân nói. Thường huynh thân là tu sĩ trúc cơ, còn muốn vì dân chúng của Bách Lý Trấn mà bôn ba. Điểm này khiến tại hạ bội phục. Túi chữ vật này thay cho tâm ý biểu đạt của ta. Túi chữ vật thập phần chân quý, Tử huynh đệ không những cứu được Dương Lục trở về rồi, với Bách Lý Trấn chúng ta thì đó là đại ân. Đồ quý trọng như vậy ta không thể nhận được. Thường Tân liên tục khoát tay nói. Tử huynh đệ có thể không biết, nếu như Dương Lục khôi phục nhanh một chút thì năm nay có thể đạt được trúc cơ đan. Gã có tỷ lệ lớn đạt được đến trúc cơ. đến lúc đó Bách Lý Trấn chúng ta có hai vị trúc cơ, tìm kiếm linh thảo càng thêm thuận buồm xuôi gió, nếu như Từ huynh đệ không ra tay, Dương Lực tính là chết chắc rồi. So với túi trữ vật, chẳng phải là trúc cơ đan quý hơn sao? Từ Ngôn kín đáo đưa túi trữ vật cho đối phương, hắn lại có chút khó hiểu, vì sao Dương Lực có thể có được đan dược đắt đỏ như trúc cơ đan, mà Thường Tân lại không thể có túi trữ vật giá rẻ hơn cả trúc cơ đan rất nhiều cơ chứ? Chỉ có phủ thành chủ mới có trúc cơ đan, phàm là võ giả tiên thiên phá vỡ được ba mạch đều có thể đến phủ thành chủ nhận lấy, nhưng phải ăn vào tại chỗ, không thể nào bán ra được. Thường Tân cầm lấy túi trữ vật vừa vui vừa sợ, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó y giảng chuyện liên quan tới trúc cơ đan. 5 năm trước, ta vừa mới đột phá ba mạch xong, cũng đến phủ thành chủ nhận lấy trúc cơ đan, may mắn tiến giai cảnh giới trúc cơ, cũng có không ít người phục dụng xong trúc cơ đan cũng không cách nào tiến giai thành công, cứ như vậy lãng phí một lần duy nhất trong cả đời. Phủ thành chủ có quy định, tiên thiên võ giả đột phá ba mạch chỉ được cấp một hạt trúc cơ đan, nếu như không cách nào thành trúc cơ thì cả đời này cũng chỉ có thể lưu lại ở cảnh giới tiên thiên rồi. Nghe Thường Tân nói vậy, Từ Ngôn lại càng cảm thấy khó hiểu. Coi như một hạt trúc cơ đan không cách nào đột phá, nghĩ biện pháp thu mua một hạt khác là xong thôi. Cũng lắm, không cần trúc cơ đan thì phá lục mạch cũng có thể tiến thành trúc cơ đại thành mà. Lục mạch. Nghe được Từ Ngôn hỏi, Thường Tân cau chặt mày lại. Tiên thiên tam mạch chẳng phải đã là cực hạn của cảnh giới tiên thiên rồi sao? Làm sao có thể có mạch thứ 6? Người không biết lục mạch. Từ Ngôn càng là sững sờ trừng mắt hỏi. Chẳng lẽ tiên thiên võ giả cao nhất chỉ có 3 mạch, đến 4 mạch cũng không có? Thường Tân lắc đầu đáp. Theo ta được biết thì phàm là tu sĩ trúc cơ cảnh chỉ có phá vỡ 3 mạch mà thôi, chưa từng nghe nói cảnh giới tiên thiên có 3 mạch sau nữa. Từ Ngôn nhìn xem vẻ mặt của Thường Tân, không giống nói dối, cho nên càng thêm hồ nghi. Đều là nhân tộc, tiên thiên thiên nam có lục mạch, thiên bắc làm sao chỉ có 3 mạch mà thôi. Chẳng lẽ có người cố ý áp chế cảnh giới của võ giả tiên thiên, không cho phép tông sư lục mạch xuất hiện? Từ Ngôn mang theo một phần hiếu kỳ, trên đường đi càng nghe ngóng tỉ mỉ cái phần tâm pháp tu luyện cùng công pháp, thậm chí kiếm quyết của Thường Tân một phen. Thường Tân tu luyện tâm pháp trúc cơ không sai, không khác bao nhiêu với thiên nam. Kiếm pháp của Thường Tân không tính là tinh xảo, nhưng cũng có thể chém ra được kiếm khí. Duy chỉ có không biết cảnh giới tiên thiên kỳ thật có tổng cộng 6 mạch chứ không chỉ 3 mạch. Rốt cục Từ Ngôn rút ra một suy đoán. Thành chủ thành Thường Nhạc kia căn bản không có hảo tâm như bên ngoài, không chỉ cố ý che giấu cảnh giới tiên thiên lục mạch mà còn áp chế tiên thiên võ giả xuất hiện trong thôn trấn hạ cấp. Có được suy nghĩ này rồi, Từ Ngôn lại thấy kinh hãi. Giấu giếm thứ gì không nói, thế nhưng giấu giếm cảnh giới tiên thiên lục mạch phải nói là một chuyện kinh người. Làm được điểm này cho thấy năng lực khống chế thôn trấn hạ cấp của thành Trường Nhạc đã đạt đến một loại trình độ nghe rợn cả người. Chuyện này cũng như thể một vị hoàng đế nói với thần dân của mình là kẹo ăn mặn vậy. Nếu có người dám nếm, nói kẹo ngọt, vậy thì hắn chắc chắn phải bị chém chết. Mãi đến khi không ai dám nếm kẹo nữa, tin tưởng vững chắc kẹo có vị mặn thật, còn lưu truyền qua nhiều năm mới có thể biến thành màn nói dối như quậy, thành thứ mà người ta tin tưởng như chân lý. Thành chủ Thiên Bắc rốt cục là có ý tứ gì đây? Từ Ngôn âm trầm suy nghĩ, mơ hồ thấy được một âm mưu thật lớn. Hơn nữa loại âm mưu này tuyệt đối không phải đến từ thành chủ chiếm cứ một địa phương được, mà có lẽ đến từ tông môn đứng sau lưng của thành chủ kia mới phải. Cũng chỉ có tông môn tu hành khổng lồ này tiến hành phong tỏa cùng trấn áp mới có thể khiến cho tất cả các phàm nhân tin tưởng tiên thiên chỉ có 3 mạch, tuyệt đối không có mạch thứ 4 như vậy. Thiên Bắc quả thật là thú vị. Trong lòng Từ Ngôn nghĩ thầm một câu, Từ Ngôn càng cảm thấy Thiên Bắc trở nên thần bí. Mảnh đất khổng lồ này như thể đang khoác lên mình một tấm mạng che thần bí. Chỉ có hủy bỏ tấm khăn che mặt này mới mong nhìn rõ được hình dáng của Thiên Bắc được. theo xe ngựa bôn ba. Sau hai ngày dài, xa xa xuất hiện một tòa thành cực lớn, đơn sơ nhưng vô cùng to lớn. Phía trên cửa thành có treo tấm bảng màu vàng lớn, có ghi ba chữ: Thành, Trường, Nhạc. Thành Trường Nhạc rất lớn, tường thành lại không cao, hơn nữa thập phần cũ kỹ, thua xa đại thành khí phái của Thiên Nam. Nhưng mà trong thành lại rất rộng rãi, đường phố ngang dọc, cửa hàng như rừng. Nhóm xe ngựa này nhanh vào trong thành. Lúc đi ngang qua cửa thành, Từ Ngôn liếc mắt nhìn tấm bảng lớn trên đỉnh đầu. Tấm bảng lớn màu vàng có chút kỳ quái, ngoại trừ ba chữ to Thành Trường Nhạc thì chỉ có hai cái sừng trâu cực lớn ở hai bên, nhìn chẳng ra làm sao cả. Có lẽ vị thành chủ Thành Trường Nhạc ưa thích sừng trâu. Vội thoáng nhìn, Từ Ngôn không có quá để ý. Trên đời này có không ít người có sở thích quái dị, mà thành chủ cao cao tại thượng thế kia thì thường nằm trong nhóm người đó. Vào thành, tiếng động lớn rầm rĩ đập vào mặt. Đi vào Thành Trường Nhạc này hệt như đi vào một trong cái trấn của Đại Phổ. Trên đường đầy người buôn bán, người đi đường không quá nhiều, nhưng cũng tính là náo nhiệt. Xe ngựa chạy thẳng đến phía bắc của phủ thành chủ, là nơi của Thường Tân giao phó số định mức của linh thảo tháng này. Trên đường xe ngựa tiến đến, đi qua không ít con phố, ngoại trừ con phố đường bắc và ven đường còn náo nhiệt, những con đường khác hầu như không có náo nhiệt bao nhiêu. Đến khi đi xuyên qua cửa thành Trường Nhạc, Từ Ngôn mới kết luận dân cư ở đây còn thua xa so với hắn đoán nữa. Dân cư không thể so sánh được với trọng trấn của Đại Phổ, thậm chí không thể bằng một nửa của đại thành bình thường, có khi là chưa tới một nửa cũng không chừng. Phàm nhân Bách Lý Trấn không nhiều, chỉ chừng 2-3 ngàn người, thế nhưng nhìn qua Thành Trường Nhạc vô cùng to lớn, cũng chỉ có chừng 3-5 vạn phàm nhân mà thôi. Đại thành khác có quy mô như thế nào? Nhìn qua thì dân cư trong Thành Trường Nhạc không có nhiều lắm à? Từ Ngôn ngồi trên xe ngựa, không chút khác lạ hỏi. Không khác với ở đây bao nhiêu, người ở Thành Thiên Túc còn ít hơn Thành Trường Nhạc nữa. Thường Tân nói rất chi tiết. Lúc này xe ngựa chuyển qua một ngõ hẻm của con phố. Phía xa xa đã xuất hiện một phủ đệ cự đại, đúng là phủ của thành chủ. Một bên phủ thành chủ xây dựng một gian đại viện, là nơi chuyên thôn thu nạp linh thảo. Có một vị quản sự của phủ thành chủ tọa trấn. Lúc này trước đại viện có một đội ngũ xe ngựa đang dừng tại đó, nhìn qua có vẻ là một đội giao phó linh thảo của thôn trấn khác. Không đợi đến đại viện, xe ngựa bỗng nhiên bị người ngăn lại. Không chỉ có xe ngừng mà người kéo xe còn phải kêu ngựa của họ lại, như thể là bị ép phải dừng xe. Thường huynh, huynh đệ Bách Ly Trấn có trong xe không vậy? Bên ngoài truyền đến một tiếng hỏi thăm. Thường Tân nghe quen tai, vội vàng vén rèm xe lên. Người ngăn xe ngựa là hai lão già chừng 50-60 tuổi, thân hình cao gầy, có vẻ ngoài giống nhau, là một cặp anh em ruột. Hóa ra hai vị triệu huynh. Nhìn thấy đối phương, Thường Tân đã định xuống xe nói chuyện, không ngờ hai người lại khoát tay chặn lại, một bước trèo lên xe chắn trước Thường Tân. Hai người vừa mới lên xe, phát hiện trong xe vẫn còn một vị thanh niên đang ngồi không khỏi ngẩn người. Thường huynh đệ, vị này chính là... Một vị lão già họ Triệu trong đó trần trờ hỏi. Vị này chính là bạn tốt của ta. Họ Từ, tên Ngôn. Thường Tân giới thiệu Từ Ngôn trước, lại chỉ vào hai lão già giới thiệu. Từ huynh đệ, hai vị này chính là tu sĩ của thôn Thần Lộ. Một người là Triệu Long, người kia là Triệu Hổ. Hai vị Triệu huynh hữu lễ. Từ Ngôn mỉm cười ôm quyền. Triệu Long và Triệu Hổ vốn là khách khí một phen, tiếp theo liếc nhau một cái như có điều không tiện nói. Nhị vị Triệu huynh có gì cứ nói, Từ huynh đệ là đại ân nhân của Bách Lý Trấn ta, không cần khách khí. Thường Tân nhìn ra vẻ mặt cổ quái của hai người, bèn mở lời. Được rồi, Thường huynh đệ, chúng ta nói thẳng vậy. Triệu Long lặng lẽ gật đầu, nhìn về phía huynh đệ của Triệu Hổ của gã. Hai ngày trước, thôn Thần Lộ đổi cho Thường huynh đệ chừng 10 cân tử mục thảo. Chúng ta về đổi lại được chứ? Triệu Hổ cau mày nói, lúc ấy chúng ta không có ở trong thôn, lúc trở lại mới biết được Bách Lý Trấn đã đổi đi mất 10 cân từ mục thảo. Triệu Hổ nói như vậy, sắc mặt của Thường Tân lập tức thay đổi, trầm giọng nói, từ mục thảo là Bách Lý Trấn chúng ta dùng bạc mua, không có chuyện trả lại. Hơn nữa lần này Bách Lý Trấn chúng ta còn thiếu 10 cân, nếu như chưa gom đủ 100 cân thì sẽ có 100 cái đầu người rơi xuống đất. Bách Lý Trấn chúng ta trước kia từng giúp đỡ qua thôn Thần Lộ, chẳng lẽ hai vị định chặt đứt đường lui của Bách Lý Trấn ta hay sao? Thường Tân quả quyết cự tuyệt yêu cầu của hai người, trả về 10 cân từ mộc thảo thì Bách Lý Trấn phải chết mất 100 người hay sao? Không dối gạt Thường huynh đệ, thôn Thần Lộ chúng ta vốn thu thập đủ 100 cân từ mộc thảo rồi. Triệu Long đắng chát mở miệng, lời còn chưa dứt đã bị Triệu Hổ cắt ngang. Đại ca, nếu như Thường huynh đệ không chịu trả lại 10 cân từ mộc thảo, thì thôi quên đi, chúng ta không ép buộc nữa. Nói xong, Triệu Hổ kéo Triệu Long xuống xe ngựa, đi trở về đoàn xe của mình. Đám người thôn Thần Lộ cứ như vậy đi vào đại viện giao phó thảo dược trước. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra đã khiến Thường Tân nổi giận đùng đùng. Quan hệ giữa Bách Lý Trấn và thôn Thần Lộ không tệ. Chuyện mua sắm linh thảo giúp nhau không phải chưa từng có. Rõ ràng lần này thôn Thần Lộ thu thập được đầy đủ từ mục thảo rồi, nếu không sẽ không bán cho Bách Lý Trấn đấy. Nếu chưa đủ 100 cân mà nói, chẳng lẽ họ còn bán cho chúng ta à? Thường Tân thở phi phi bảo, xem ra thôn Thần Lộ cố ý định dự trữ một ít từ mục thảo để phòng ngừa ngoài ý muốn rồi, giao tình hai nhà chúng ta coi như chấm dứt. Thường Tân lắc đầu than thở, mang theo đoàn xe tiến vào đại viện. Dự trữ linh thảo đích xác là một loại thủ đoạn phòng họa. Ít nhất tháng sau nếu như không thu thập đủ 100 cân thì còn có thể dùng linh thảo dự trữ để bổ sung. Nhưng là bởi vì như vậy sẽ không còn sự ủng hộ giữa hai thôn trấn hai bên nữa, chỉ tạo thành cục diện làm theo ý mình. Thường Tân không chỉ tức giận mà còn thất vọng, thế nhưng Từ Ngôn lại nghe được chút ít điểm khác nữa. Triệu Long kia rõ ràng là còn chưa dứt lời đã bị Triệu Hổ cắt ngang. Nếu như thôn Thần Lộ tụ tập đủ 100 cân tử mục thảo rồi thì nhất định đã có ẩn tình gì không ai biết đến. Vốn định cứ như vậy cáo từ rời đi, thế nhưng Từ Ngôn nhìn ra được có lẽ Thường Tân gặp phải phiền toái rồi, cho nên mới do dự một chút, rồi đi theo đoàn xe của Bách Lý Trấn tiến vào đại viện. Trong đại viện, một tên mập đang ưỡn ngực khoa tay múa chân phân phó lấy thủ hạ cân đo đám linh thảo. Gã là một trong những quản sự của phủ thành chủ tên là Ngưu An. Nghe nói trước đây kẻ này họ Mã, bởi vì thành chủ thành Trường Nhạc tên là Ngưu Trường Nhạc, nên mới cố ý đổi họ của mình thành họ Ngưu, cố kéo quan hệ cùng với thành chủ. Người thôn Thần Lộ vào trước, huynh đệ Triệu gia cúi đầu khom lưng, thập phần cung kính với quản sự béo Ngưu An kia. Gã kia thì đang đứng thẳng ngay một cái chân lớn, trên đó là tử mục thảo của thôn Thần Lộ. Đợi đến lúc toàn bộ linh thảo cân xong, quản sự Ngưu An quệt miệng nói, trăm cân tử mục thảo không thiếu một lạng, bất qua thôn Thần Lộ các người hái được linh thảo quá tươi, trên viên lá toàn là nước xương, nên trừ bỏ chút ít lượng nước bay hơi đi. Ngư quản sự giản xếp, thôn Thần Lộ chúng tôi hoàn toàn chính xác là Thần Lộ quá nặng. Triệu Long vội vàng đưa tới một gói nhỏ nặng trịch, bên trong không phải là bạc mà là một thứ tốt hơn nhiều, miệng nói mấy lời văn vẻ. Ngư An tiếp nhận gói đồ có vài phần vui vẻ, gật đầu, nhao nhao kêu thủ hạ đưa linh thảo vào nhà kho. Thôn Thần Lộ giao phó xong, Thường Tân lập tức mang theo xe ngựa đi tới, cũng khiêm tốn cúi đầu chào quản sự béo, miệng liên tục nịnh bợ tâng bốc. Tuy rằng tử mục thảo cũng đủ 100 cân, thế nhưng cũng không thể tươi mới như Triệu Long giao ra được. Cũng là nhiệm vụ tông môn giao phó, có điều người bị giao nhiệm vụ là cháu trai, mà quản sự béo kia là đại gia. Nhìn thấy tình cảnh cổ quái này, Từ Ngôn không khỏi nhíu mày. Nếu như Bách Lý Trấn thuận lợi giao phó linh thảo thì hắn sẽ không còn nhiều chuyện làm gì nữa. Thường Tân giao phó linh thảo rất thuận lợi, đến khi y giao linh thảo xong xuôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một vị hạ nhân của phủ thành chủ vận chuyển linh thảo đến nhà kho chợt tuột tay, làm cái dương linh thảo rớt xuống đất. Bên trong dương chứa linh thảo cho dù có rơi xuống cũng không tổn thất gì, cùng lắm thì dính chút bụi bặm mà thôi. Vốn cũng chỉ là việc nhỏ không có vấn đề gì cả, thế nhưng lại dẫn tới một trận đại nạn của Bách Lý Trấn. Đồ vô dụng. Quản sự béo Ngưu An nổi giận mắng chửi, hành hạ tên hạ nhân làm đổ dương hòm kia một trận. Không nghĩ tới Ngưu An đạp phải một cái lá cây trong đám tử mục thảo rơi đầy đất. Linh thảo bị đạp không thể liên quan tới Bách Lý Trấn. Ngưu An chỉ có thể tự nhận là không may, thế nhưng khi gã cúi đầu về cọng cỏ bị đạp nát, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đứng lại! Một câu gào to, Ngưu An gọi giật đám người của Thường Tân đã sắp sửa đi ra ngoài cửa rồi. Ngưu An cầm ngọn cỏ bị đạp nát lên, biểu lộ cổ quái, miết lá cây từ mục thảo đã bị nát bấy ra. Trong phiến lá rõ ràng là có thêm một mảnh da thuộc. Da trâu! Ngưu An đưa miếng da trâu lên mũi người người, ánh mắt lập tức trừng lên vẫy tay một cái quát bảo. Bắt hết đám người Bách Lý Trấn cho ta, dám bỏ thêm da trâu vào lá cây từ mục thảo để cho cân nặng ký hả? Các người thật là thông minh. Phiến lá từ mục thảo rất dày rộng, nếu tách đôi phiến lá rồi nhét vài miếng da trâu này nọ nhỏ vào, có lẽ không khó khăn cho lắm. Lúc này đám người của phủ thành chủ thoáng cái đã vây người lại, cửa ra vào cũng đóng chặt, tương kẻ trợn mắt, còn đám người Bách Lý Trấn thì tức thì bị dọa sợ. Nhất là Thường Tân, từ mục thảo kia y là mất trăm cay nghìn đắng mới thu thập được, căn bản trong lá cây không thể xuất hiện da trâu. Nhất định có hiểu lầm, Ngưu quản sự, nhất định chuyện này có hiểu lầm rồi. Thường Tân vội vàng giải thích, từ mục thảo của Bách Lý Trấn chúng ta đều là mới hái cả, làm sao có da trâu được. Chính người nhìn đi. Ngưu An bất thiện bảo, tay kia ném da trâu đến trước mặt của Thường Tân mắng. Ngay cả Ngưu An ta mà ngươi cũng dám lừa gạt. Thường Tân, người chán sống rồi hả? Cầm lấy mảnh da trâu nhỏ lên, Thường Tân cũng ngây ngẩn cả người. Da trâu không tính là quá nặng, thế nhưng có phân lượng. Một lá cây có thể được một miếng da trâu, 10 lá cây có thể dư ra được một cân rồi. Không có khả năng à, làm sao trong lá cây có da trâu được? Chúng ta tự tay hái linh thảo, làm sao xuất hiện da trâu chứ? Thường Tân không dám tin mà lẩm bẩm, không rõ ràng vì sao. Thường đại ca, có 10 cân tử mục thảo là chúng ta mua được từ thôn của thần lộ. Lúc này võ giả Bách Lý Trấn tên là Tiểu Tề mới tiến đến gần Thường Tân thấp giọng nói một câu. Gã vừa nói xong chợt Thường Tân bừng tỉnh đại ngộ hoảng sợ nói. Triệu Long Triệu Hổ, các người hại ta. Tử mục thảo của Bách Lý Trấn chỉ có 90 cân, còn thiếu 10 cân là mua về từ thôn thần lộ. Thường Tân dẫn đội tự mình đi hái linh thảo không thể phạm sai lầm, mà trong lá cây cỏ hôm nay xuất hiện da trâu thì chỉ có thể đến từ 10 cân từ mục thảo mua ở thôn thần lộ kia mà thôi. Ngư quản sự, Bách Lý Trấn chúng ta này đã chuẩn bị đủ 90 cân tử mục thảo, 10 cân thiếu kia là mua từ thôn thần lộ. Chuyện này có lẽ không phải do chúng ta động tay chân à. Thường Tân gấp đến độ toát cả mồ hôi lạnh vội vàng giải thích. Những chuyện thế này trước kia chưa từng xuất hiện. Một khi bị điều tra ra không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, không khéo, 100 người trong thôn phải chết cộng thêm, người trong cuộc phải bị đánh chết không nghi ngờ. Mua từ thôn thần lộ. Ngưu An cười lạnh một tiếng phân phó thủ hạ đòi theo người của thôn thần lộ, đồng thời sai người chuyển 100 cân tử mục thảo mà thôn thần lộ đã giao lúc nãy trở lại. Cẩn thận tra xét lại, mới thấy 100 cân tử mục thảo của Bách Lý Trấn chỉ có 10 cân cây cỏ xuất hiện da trâu, còn 100 cân tử mục thảo của thôn thần lộ hầu như đều có nhét da trâu vào cả. Thật đúng là muốn chết, dám động thủ vào tử mục thảo. Lá gan của các người càng lúc càng lớn mà. Vẻ mặt Ngưu An vô cùng lạnh lùng, mấy tên tu sĩ trúc cơ phía sau gã cũng bắt đầu xoa tay. Chỉ cần quản sự ra lệnh một tiếng thì đám người trong Bách Lý Trấn và thôn thần lộ sẽ không còn ai sống sót trong trận này cả. Không bao lâu sau, huynh đệ Triệu gia còn chưa đi đã bị dẫn trở về cả. Vừa vào cửa, nhìn thấy tử mục thảo cùng đống dao trâu rơi lả tả trên mặt đất, sắc mặt của Triệu Long Triệu Hổ lập tức trở nên trắng nhợt như tờ giấy. Nhất là Triệu Long mang theo ánh mắt áy náy nhìn về Thường Tân. Đến lúc này Thường Tân mới biết được vì sao huynh đệ Triệu Gia muốn thu mua lại 10 cân tử mục thảo kia rồi. Không phải người ta keo kiệt mà sợ bị liên lụy tới Bách Lý Trấn. Thành chủ quanh năm suốt tháng muốn tử mục thảo, khiến tử mục thảo khu vực quanh thành Trường Nhạc càng lúc càng thưa thớt. Khoảng một thời gian một tháng không đủ tử mục thảo lớn lên được, bởi vậy tử mục thảo càng lúc càng khó khăn tìm. Lần này Bách Lý Trấn liều sống liều chết mới thu thập được 90 cân, mà thôn Thần Lộ thật ra còn không tìm đủ 90 cân nữa, chỉ chừng hơn 70 cân mà thôi. Vì để tránh cho trong thôn khỏi bị giết mất 100 người mà huynh đệ Triệu gia kia mới đưa ra hạ sách này, bỏ thêm gia châu vào trong linh thảo để cân nặng hơn, đến lúc trộn lẫn gia châu xong, cân trở lại nên dư 100 cân. Lúc này mới xuất hiện tình huống 10 cân tử mục thảo kia. Sau đó huynh đệ Triệu gia ra ngoài, 10 cân tử mục thảo có chứa gia châu bị người trong thôn bán cho Bách Lý Trấn. Tình cảnh không phức tạp, với tâm trí của mình Từ Ngôn sớm đã nhìn ra, mắt thấy hơn 10 cân linh thảo không có gì trọng dụng mà liên quan tới trăm mạng người phải chết. Bị khám phá ra chân tướng, huynh đệ Triệu gia cúi đầu không nói, Thường Tân thì hối hận. Hiện tại y chỉ hy vọng Ngưu quản sự đừng để Bách Lý Trấn liên lụy vào. Bằng không mà nói, cái mạng của Thương Tân y cũng chỉ đành ở lại nơi này mà thôi. Còn muốn bà Hoa gì nữa không? Ngưu An khinh thường cười nhạo. Lại bà Hoa thêm nữa đi à. Nói thí dụ như các người đã tìm được tử mục thảo, trời sinh đã mọc ra châu. Nói đi, còn mẹ các người cầm hết rồi hả? Ai làm, người đấy chịu. Chuyện này do Triệu Hổ ta làm ra, không liên quan tới người ngoài. Lúc này Triệu Hổ bước lên một bước kiên quyết gánh vác, gã muốn gánh lấy tội trạng, bằng không những người trong thôn Thần Lộ, kể cả đại ca Triệu Long của gã và đám người Bách Lý Trấn cũng đừng mong mà sống sót được. Rất có cốt khí nha, lão già. Ngưu An mắng một tiếng, bỗng nhiên trường kiếm vung ra, một đạo kiếm khí giết lên chém thẳng xuống đỉnh đầu của Triệu Hổ. Đối mặt với một kiếm của vị quản sự phủ thanh chủ, Triệu Hổ căn bản không dám trốn, nhắm mắt chờ chết, mà đại ca Triệu Long kinh hãi, xông lên muốn thay đệ đệ của mình ngăn một kích này, còn Thường Tân bên kia xem thấy tình cảnh này, lòng như đao cắt mà không dám ra tay ngăn trở. Quản sự Ngưu An của phủ thành chủ là thân tín của thành chủ đại nhân, gã muốn giết người trước nay không ai dám hỏi đến, thực tế lần này cũng chỉ là gã vờn đùa với thôn Thần Lộ và Bách Lý Trấn mà thôi. Mắt thấy huynh đệ Triệu gia sắp đỏ mình, ngay khi kiếm khí rơi xuống thì có người giơ chân lên. Một khắc sau, huynh đệ Triệu gia bị đạp bay thẳng ra ngoài, mà đạo kiếm khí kia của Ngưu An cũng bởi vậy mà thất bại, chém xuống mặt đất thành một cái rãnh sâu. Chỉ trên dưới 100 cân tử mục thảo mà thôi, đáng bao nhiêu linh thạch, ta thanh toán thay bọn hắn. Từ Ngôn thật sự không kiên nhẫn được nữa, tử mục thảo tổng cộng không đáng bao nhiêu linh thạch, làm ầm ĩ không yên không nói, còn kéo tới tính mạng của mấy trăm mạng người. Một cước còn nhanh hơn kiếm khí khiến Thường Tân lần nữa kinh ngạc muôn phần, vị huynh đệ Triệu gia bị đạp bay tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không có gì đáng ngại, mà vị Ngưu An kia tức thì cổ quái nhìn thanh niên đối diện. Cũng không phải là 100 cân tử mục thảo, mà là 110 cân. Như thế nào? Người muốn trả linh thạch? Thực lực Ngưu An xem như không tầm thường trong cảnh giới tu sĩ trúc cơ, gã thập phần rõ ràng kiếm khí vừa chém ra có tốc độ như thế nào, có thể vừa vặn ra chân đạp bay huynh đệ Triệu gia trước đó, chứng tỏ thanh niên đối diện có tu vi tuyệt đối không thấp. Bách Lý Trấn chỉ có một mình tu sĩ trúc cơ là Thường Tân, hôm nay Từ Ngôn lộ ra thân thủ đã đủ để Ngưu An kết luận đối phương không phải là người của Bách Lý Trấn. Mặc kệ đối phương có lai lịch gì, gã cũng không cần e ngại mà lên tiếng chất vấn ngay. Nói ra đi, 110 cân tử mục thảo, bao nhiêu linh thạch? Từ Ngôn không thích nháo đông sự người, hơn nữa cũng không ưa dây vào chuyện của Ngưu An ương ngạnh này. Hắn chuẩn bị giúp đỡ Thường Tân lần cuối cùng này, sau đó nhanh chóng tìm kiếm nơi tu hành giả tụ tập nghe ngóng chân tướng của Thiên Bắc một phen. Từ lúc gặp huynh đệ Triệu gia, Từ Ngôn đã mơ hồ phát hiện được sự việc không đúng. Bởi vì căn bản câu nói của Triệu Long còn chưa xong, quả nhiên tai họa đã đến. Cũng may hắn còn chưa đi, nếu như hắn mà đi thì chuyện này đám người của Thường Tân nhất định phải tay bay vạ gió. Không nhiều lắm. 10 cân tử mục thảo, 1 khối linh thạch, tổng cộng 11 khối linh thạch. Ngưu An lắc đầu dương dương đắc ý nói, tiểu tử ngươi cầm ra được không? Chỉ cần ngươi xuất ra linh thạch, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Nếu như ngươi không cầm ra được thì bọn hắn chết chắc. Nghe nói đến giá trị của tử mục thảo, Từ Ngôn sững người như khúc gỗ, đứng nguyên tại chỗ. Bộ dáng kinh ngạc của hắn khiến Ngưu An càng thêm khinh thường, liên tục cười nhạo, trong mắt nổi đầy sát ý. Không để Ngưu An hạ lệnh đánh chết vị huynh đệ Triệu Gia và Thường Tân, Từ Ngôn giơ tay lên, ném ra 11 khối linh thạch, vẻ mặt của hắn đầy cổ quái nhìn chăm chăm vào đối phương. Quả nhiên là linh thạch, thật đúng là cầm ra được. Tiểu tử, người từ đâu mà có? Ngưu An cầm đến linh thạch, phân biệt một lúc mới kinh ngạc hỏi tiếp. Gã nhìn ra được tu hành giả, một lần xuất hiện ra được 11 khối linh thạch thì át hẳn sau lưng phải có chỗ dựa. Ngay cả có kỳ ngộ thì cũng tuyệt đối không thể một lần xuất thủ, ném ra 11 khối linh thạch lên trên như thế này được. Từ Ngôn kinh ngạc không phải linh thạch quá nhiều, mà là quá ít. Hơn 100 cân tử mục thảo thì chỉ có giá trị 11 khối linh thảo, còn tưởng rằng 11 khối linh thạch thượng phẩm tương đương có giá 1.100 linh thạch hạ phẩm kia đấy. Một khối linh thạch thượng phẩm có giá trị bằng 100 khối linh thạch hạ phẩm, tỷ lệ trao đổi ở Thiên Nam. Xác định đối phương cầm ra được 11 viên linh thạch hạ phẩm, Từ Ngôn càng không kiên nhẫn nữa, có hơn 11 linh thạch mà muốn chết mấy trăm người, tu sĩ Thiên Bắc quá là không có giá trị mà. Tán tu ẩn cư, sống ở nơi thâm sơn hẻo lánh. Từ Ngôn thuận tiện phu diễn một câu nói, nếu như linh thạch đã đủ rồi, bọn hắn có thể đi được chưa? Có thể, nếu như tháng sau không chuẩn bị tử mục thảo, có thể dùng linh thạch đến để gán nợ. Ngưu An vuốt linh thạch trong tay cười hăng hắc nói. Từ Ngôn khẽ gật đầu, bảo Thương Tân một tiếng còn mình thì cắm đầu đi ra khỏi gian phòng trước. Vừa ra khỏi cửa phủ thanh chủ thì vừa vặn cửa mở ra, một cỗ xe ngựa vàng son lộng lẫy đi vào phủ đệ. Kéo theo cỗ xe là 16 con ngựa to lớn, sau cỗ xe còn có một con trâu dùng để trang trí cao hơn đầu người, nhìn qua như thể là làm bằng vàng ròng, bằng không cũng không thể tốn mất 16 con ngựa mới kéo xe được. Xe ngựa chạy qua trước mặt của Từ Ngôn, hơn nửa một cỗ uy áp ngang ngược đồng thời hàng lâm. Cảm nhận được uy áp này, tất cả tu hành giả đều cúi đầu khom người, không dám liếc nhìn. Tọa giá thành chủ, không người dám bất kính. Chỉ là hư đan mà thôi. Khung xe nhanh chóng biến mất trong phủ đệ. Từ Ngôn quét mắt chậm rãi nhìn ra cửa phủ chậm rãi đóng kín lẩm bẩm. Uy áp này không nhắm vào ai mà chỉ một mực lan tàn từ cỗ xe xa xung quanh. Có thể nói là vị Ngưu thành chủ này là kẻ ưa thích khoe khoang. Mỗi lần ra cửa đều phải tản ra uy áp chấn nhấp người qua đường. Uy áp trình độ của hư đan trong mắt của Từ Ngôn không đáng là cái gì cả. Từ Ngôn không có hứng thú với vị thành chủ của thành trường nhạc kia. Sau khi xoay người cáo từ Thương Tấn thì một mình rời đi. Thương Tân được cứu một lần nữa, vốn định nói cảm kích một câu nhưng lại không có cơ hội mở miệng nói thì Từ Ngôn đã đi xa rồi. Thường huynh đệ, lần này may mắn có bách đi chấn các ngươi. Triệu Long bên kia cảm khái muôn phần. Chúng ta thật sự là không có biện pháp, cho nên mới nghĩ ra cách độn ra châu vào bên trong. Thường huynh đệ ngàn vạn lần chớ có trách. Bằng hữu kia của ngươi ra tay thật là rộng rãi à, vung tay ra 11 khối linh thạch, vậy mà hắn không ở lại đây. Có hắn làm chỗ dựa, bách đi chấn các ngươi đỡ đần được phần nào. Triệu Hổ ở một bên liền nói. Đó là cao nhân rồi, làm sao thèm ở bách đi chấn chứ. Thường Tân nhìn bóng thanh niên biến mất nơi đầu đường, cười khổ một tiếng. Về phần cách làm của thôn thần lộ thì y cũng đầy bất đắc dĩ. Nếu như hôm nay đã tránh được một kiếp thì y cũng không đả động đến nữa. Như vậy, từ biệt huynh đệ Triệu gia, trở về Bách Lý Trấn. Một tràng phong ba nhìn như đã dẹp loạn, nhưng mà mạch nước ngầm đã bị quấy động dữ dội hơn. Trong đại viện, Ngưu An vuốt vuốt linh thạch tinh tế trong tay, nhưng mà lúc này vẻ mặt của gã đã không như lúc đầu, khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh âm hiểm. Nếu đã là tán tu ẩn cư, thì sau lưng coi như không có chỗ dựa. Có thể một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy, nhất định xem ra có kỳ ngộ. nhất định trên người của hắn vẫn còn có nhiều bảo bối tốt hơn. Thành chủ đại nhân ưa thích là loại người này rồi. Ngư Oan nhe răng cười một tiếng, phân phó thủ hạ khiêng theo mấy dương lớn chứa tử mục thảo, rồi vội vã đi khỏi viện tử tiến vào phủ thành chủ. Bên trong phủ đệ cực lớn, thành chủ Thành Trường Nhạc vừa mới trở về đang ngồi trong đại sảnh tử phẩm. Lão đang nốc cạn một bình linh tửu lớn. Phun ra một hơi rượu, lão vừa mở miệng định thốt lên một tiếng rượu ngon thì Lưu An từ ngoài cửa đã chạy vọt vào. Đại nhân, đại nhân! Vội vàng hấp tấp cái gì? Ngư Trường Nhạc ồm ồm quát. Thân hình của lão cao to hơn đại hán thông thường một khúc, cả người nhìn như cột điện, mặc một thân kim giáp, ngoại trừ ánh mắt và miệng căn bản không nhìn ra dung mạo của gã. Giọng của gã to lớn, miệng vừa mở ra đã đinh tai nhức óc. Đại nhân, Bạch Đi Trấn và Thần Lận Trấn hôm nay giao phó tử mục thảo, bọn hắn lần lượt trộn hàng nhái vào, trộn da thuộc vào, còn là da trâu nữa. Một câu nói của Ngưu An khiến sắc mặt của thành chủ Ngưu An trầm xuống, hừ lạnh nói. Da trâu, muốn chết, giết chết hết chưa? Không biết bọn hắn tìm được tên tán tu ở đâu làm chỗ dựa, người nọ tu vi không kém, nói chuyện khó nghe hơn, một lời không hợp là muốn tàn sát toàn bộ thành của chúng ta, còn nói thành chủ bất quá chỉ là một con chuột nhất, căn bản không lọt vào mắt hắn, thuộc hạ giận dữ xông lên, dốc sức liều mạng với hắn. Tiếc rằng không phải đối thủ của hắn, lúc này mới chạy về cầu cứu a. Âm thầm lưu lại 11 linh thạch không nói, Ngưu An vậy mà còn đổi trắng thay đen, đâm bị thóc chọc bị gạo. Ngưu Trường Ngạc nghe xong lập tức giận dữ, ầm ầm kêu lên. Một tán tu vô danh dám đến tàn sát ở thành Trường Nhạc ta sao? Ai cho hắn lá gan đó? Ngưu Trường Nhạc cả giận nói. Người tới, đến làm thịt toàn bộ người trong Bách Đi Trấn và thôn Thần Lộ hết. Bắt tên giao hỏa cuồng ngạo kia lại đây cho ta. Lão Ngưu, tao muốn nhìn xem, hắn làm sao dương oai trong thành Trường Nhạc của ta nào? Ngưu An ỷ vào thân phận tâm phúc của thành chủ, rốt cục đã được toại nguyện. Gã còn tự mình xung phong, thụ tập hộ vệ tại phủ thành chủ, hùng hổ giết ra ngoài cửa, bắt đầu đuổi giết cái tên cuồng đồ kia. Còn đám hộ vệ cũng chia làm hai đường, thẳng hướng tới Bách Lý Trấn cùng Thần Lộ thôn. Thành chủ giận dữ, thầy ngang khắp đồng, đây chính là uy nghiêm của thành chủ đại nhân của Thiên Bắc. Từ Ngôn không biết mình đang dây vào phiền toái, lúc này hắn đang lần theo tin tức thăm dò từ Thường Tân, đứng trên một con đường dài hết sức kỳ lạ. Cửa hàng hai bên không nhiều lắm, người đi cũng không ít. Hơn nữa bên đường trải rộng đầy những quầy hàng lớn nhỏ không đồng đều. Thiên Bắc không có phường thị của tu hành giả cỡ lớn, chỉ có những địa điểm giao dịch cỡ nhỏ. Trong mỗi tòa đại thành có một đường phố chuyên môn bán thiết lập cho tu hành giả. Tu sĩ thôn trấn xung quanh có thể đến đây giao dịch. Chỗ này đường phố có thể được gọi là phố giao dịch. Từ Ngôn bước qua đầu con phố, rốt cuộc mới cảm nhận được cảm giác đã lâu mới có lại. Hắn cất bước xác nhập vào đám đông tu hành giả. Từ Ngôn vừa quan sát tài liệu mua bán trên đường, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thiên Bắc thiếu linh thạch, việc này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Dù tử mục thảo được coi như là không đáng giá, cũng không đến mức 10 cân một khối linh thạch được. Dù sao linh thảo có chút ít linh khí chứ không phải là su hào bắp cải bên đường a. Nếu như linh thạch ở Thiên Bắc đáng giá như vậy, vậy các loại linh thảo và tài liệu luyện khí phải rất rẻ mới đúng. Vì vậy Từ Ngôn bèn lấy ra hơn vạn linh thạch để chứng thực suy đoán của mình. Nếu như linh thảo Thiên Bắc thật sự có giá hời như thế, không thể nói hắn không trắng trợn mua sắm một phen. Đi đến một quầy hàng gần đó, Từ Ngôn cầm lấy một cây cỏ ít nhất 50 tuổi, có lá quái dị như là bị quái thú gặm nhấm, không đồng đều lên xem. Gốc lang thôn thảo này bao nhiêu linh thạch? Hạ phẩm linh thảo tên là lang thôn, đừng nhìn tên quái dị, tuy chỉ là một loại linh thảo thông thường, nhưng ở phường thị Thiên Nam, lang thôn thảo 55 trở lên có giá trị ít nhất 30 linh thạch đấy. Người bán là một tu sĩ trung niên, mặc trường bào văn sĩ, lộ ra hào hoa phong nhã. Thấy có người hỏi, y không có mở miệng mà duỗi một ngón tay ra. 10 hay là 100? Từ Ngôn không hiểu, đành phải trả giá nói. Mắc quá. Với tâm trí của Từ Ngôn, làm sao tự nói giá trước được. Thế là hắn nói, đối phương đành phải mở miệng. Văn sĩ trung niên do dự một chút, lấy thêm ra một gốc lang thôn thảo 10 năm nữa rồi nói. Hai gốc lang thôn thảo này, một khối linh thạch. Đây chính là giá thấp nhất rồi. Đi khắp con đường này tuyệt đối không có cái giá thứ hai như vậy đâu. Sắc mặt của Từ Ngôn tái xanh, đừng nói là khắp con phố, đi khắp cả Tình Châu cũng không có cái giá thấp như vậy đâu. Không vội vã giao linh thạch, Từ Ngôn lần lượt đi hỏi từng món đồ tốt ở trên quầy hàng, cuối cùng dùng 6 linh thạch mua hết nửa đồ trên quầy hàng của văn sĩ trung niên. Tài liệu linh thảo giá trị đến mấy trăm linh thạch mà chỉ mất 6 linh thạch, loại tiện nghi này không chiếm thì sao có thể là thiên môn hầu được chứ? Văn sĩ trung niên có được 6 linh thạch của Từ Ngôn lại đầy cao hứng, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh thạch, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một đường đi, cứ vài quầy hàng, Từ Ngôn lại trắng trợn chọn mua một phen. Lúc đầu, hắn còn chọn mua một vài thứ hữu dụng, về sau căn bản là vung tay lên, toàn bộ quầy hàng đều mua hết cả. Cảm giác đại tài chủ đi vào xóm nghèo khiến Từ Ngôn thoải mái không thôi. Hắn vừa nhìn thấy hai bên đường không còn gì tốt, bèn bắt đầu đi vào từng gian cửa hàng. Đồ vật trong cửa hàng tương đối đắt hơn, hắn tùy ý mua vài pháp khí hạ phẩm, mất thêm hơn 20 linh thạch nữa. Làm sao mà Thiên Bắc lại thành ra hiếm hoi linh thạch như thế này được? Tích trữ 5 túi trữ vật chứa tất cả đồ của các cửa hàng xong, Từ Ngôn nghi hoặc muôn phần tự nói một câu, vật tư Thiên Bắc có giá rẻ làm cho người không thể tin nổi. Hắn tốn không đến 100 linh thạch đã mua đầy cả 5 túi trữ vật rồi. Dự huỳnh cũng đã tới Thiên Bắc, những cường giả nguyên anh kia cũng có thể đến, vì sao không ai mua ở đây mấy thứ này? Gãi gãi đầu, Từ Ngôn nhất thời có hiểu, chẳng lẽ lại có chuyện người khác không chiếm mấy chỗ tốt này để lưu lại dành cho mình sao? Vật tư Thiên Bắc có giá rẻ, điểm này toàn bộ cường giả nguyên anh Thiên Nam đều biết. Về phần vì sao không có người chiếm phần tiện nghi này là vì da mặt của cường giả nguyên anh không có dày như vậy. Hơn nữa những linh thảo hạ phẩm, pháp khí hạ phẩm, cái loại này không có nửa điểm tác dụng với cảnh giới nguyên anh. Còn như linh thảo và tài liệu quý trọng muôn phần thì hầu như Thiên Bắc cũng không có. Tất cả đều nằm trong tay chút ít của thành chủ hoặc tông môn rồi. Thông Thiên Hà không ngăn được nguyên anh, nhưng cường giả nguyên anh cũng không dễ dàng qua sông như vậy, mà mất không ít công sức, thậm chí phải mạo hiểm mới qua được. Phải đánh đổi như thế mà cố ý qua sông chiếm phần tiện nghi nho nhỏ này ở Thiên Bắc thì thật sự là quá mức ăn no dỗi việc. Từ Ngôn vừa mới kết đan, ý nghĩ của hắn kỳ thật vẫn lưu lại ở cảnh giới trúc cơ, tự cho là món hời cực lớn, kỳ thật chẳng qua là do cường giả nguyên anh căn bản không để vào mắt. Sau nửa ngày chọn mua, Từ Ngôn đi vào một tử quán duy nhất còn ở trên con phố dài. Trong tử lâu không ít người, gần cửa sổ vẫn còn một chỗ trống vị trí. Từ Ngôn tới nay không phải vì ăn uống, mà vì tìm hiểu linh thạch ở Thiên Bắc làm sao lại bần cùng đến như thế. Vì vậy, hắn đi thẳng đến chỗ trống duy nhất còn trong đại sảnh đó. Tránh ra! Vừa mới đi tạnh chỗ trống xong, còn chưa ngồi xuống, phía sau Từ Ngôn đã truyền đến một tiếng giống to. Một người vạm vỡ bước tới vài bước trực tiếp ngồi xuống chỗ trống đối diện. Chủ quán, mang lên đây các loại rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất. Còn mẹ nó chứ, mệt chết lão tử. Đại hán kia mặc một thân cẩm bào tím, khí thế bất phàm, vừa đến đã đoạt chỗ của Từ Ngôn. Hơn nữa chỗ cổ áo của người này còn thêu hoa văn của một con rết màu vàng, nhìn như thể một loại tiêu chí nào đó. Là người của thành Thiên Túc, đó là hộ vệ thành chủ Thiên Lê, lần này lại tới thành Trường Nhạc đổi lấy thanh Nga Thiền A. Một tháng đi đi tới tới 3 lượt, xem ra cái thành này thiếu Thiên Túc tu hoạch, thanh Nga Thiền không có bao nhiêu A. Chẳng phải là nói thôn trấn hạ cấp của thành Thiên Túc máu chảy thành sông rồi sao? Cứ như vậy e rằng thành Thiên Túc biến thành cô thành mất. Vẫn cứ là thành Trường Nhạc của chúng ta an ổn, sinh ra ở thuộc địa thành Thiên Túc mới gọi là không may. Xung quanh truyền đến một hồi nghị luận của các tu sĩ, có người nhận ra đại hán, đứng lên ôm quyền chào hỏi. Không có chỗ ngồi, Từ Ngôn ngược lại cũng không giận mà mỉm cười đi tới, ngồi xuống đối diện của đại hán. Muốn bị đánh hay không? Bàn này có người. Trang hán vừa thấy có người nhập bàn mình lập tức trầm mặt xuống, há miệng mắng chửi, xem ra quả là kiêu ngạo đã quen. Một người ăn cơm không ngon, nhiều người ăn mới vui vẻ. Từ Ngôn mang theo sắc mặt ôn hòa cười. Thiền huynh đúng không? Gặp mặt chính là có duyên, bữa cơm này coi như ta mời đi. Thật chứ? Chàng hán đưa ánh mắt quái dị, nhìn chăm chăm vào thanh niên phía đối diện quát bảo. Thiền Lê à ta, có khẩu vị nổi danh, người muốn trả thì e không nổi. Đừng trách đến lúc đó một bên trở mặt. Thiền huynh cứ coi thường ta, chỉ là một bữa cơm mà thôi, không đáng nhắc đến, người ăn hết phần mình là được. Từ Ngôn hằng hặc cười cười gọi tiểu nhị quán cơm đến. Đem linh tử tốt nhất của quán rượu các ngươi đến đây, bưng hết đồ ăn ngon của quán lên, đây là tiền đặt cọc. Hắn tiện tay ném ra một khối linh thạch ra ngoài, tiểu nhị quán rượu vội vàng tiếp được, vui vẻ ra mặt chuẩn bị đi ra. Chàng hán tên Thiên Lê nhìn thấy đối phương ra tay xa xỉ như thế, lập tức thay đổi vẻ mặt, hung hăng chuyển sang ôn hòa. Ê, không nhìn ra tiểu huynh đệ là cao nhân, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thiên Lê ôm quyền hỏi. Từ Ngôn, tán tư vô danh. Từ Ngôn ra dáng tào nhã. Hạnh ngộ, tại hạ là hộ vệ phủ thành chủ của thành Thiên Túc. Thiên Lê, từ huynh đệ nếu như đã đến thành Thiên Túc, có gì phiền toái cứ tìm ta là được. Không phải ta nói khoác chứ, Thiên Lê ta chỉ cần dẫm chân một cái, cả thành Thiên Túc là phải rung động 3 lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 132 của bộ truyện Giả Trừ Khú Long. Nếu như mà sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.